chánh giáo chỗ ở trường quân đội giáo dục cao ốc một lầu. Rất dễ tìm đi, phía trước là một mảnh rộng lớn sân huấn luyện. Các thầy giáo thông qua thủy tinh là có thể nhìn thấy huấn luyện học sinh. Bây giờ là có lớp học thời gian đi học. Trong thao trường số hiệu tiếng khỏe chỉnh tề uy nghiêm ni hai cái vóc người không sai biệt lắm, đều hết sức cao ngất anh tuấn thiếu niên. Vừa vặn thăm tránh dậy chỗ đi ra, đi ở sân huấn luyện phân ra người tới được trên lối đi. Hết chương.